Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 791, 791, ăn trộm có vui không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Văn Tĩnh nhìn tinh thần sa sút của chồng, lắc đầu, nhất định sẽ liên hệ được. Lăng Minh Hải khó hiểu. Tại sao? Lê Văn Tĩnh, người này nhất định sẽ muốn ra tay lần nữa. Hơn nữa lần này không chừng là muốn dọn dẹp sạch sẽ Lăng Mặc và cả người thừa kế. Tập đoàn Lăng Thị đem lại ích lợi lớn như vậy, người đứng sau làm sao có thể không ghen tị. Lăng Minh Hải nghe lời vợ và vẻ mặt chán nản ban đầu của ông ta dần thay đổi và dần dần có lòng tin. Đúng vậy, người đó chắc chắn sẽ ra tay một lần nữa. Hơn nữa, người đó nhất định sẽ đối phó với cái gọi là người thừa kế của Lăng Mặc. Đến lúc đó, tập đoàn Lăng Thị còn không phải sẽ rơi vào tay bọn họ sao? Những người đứng sau này trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ Lăng Mặc, chú ba, và người thừa kế chưa thành hình kia. Làm sao có thể không biết? Họ muốn gì chứ? Tất cả những chuyện này đều không thoát khỏi lợi ích mà họ nhận được. Mà ông ta so với Lăng Minh Chí, rõ ràng là ông ta đáng đầu tư hơn. Chỉ cần phát ra tín hiệu tốt, người bên kia có thể sẽ liên lạc với ông ta. Lăng Minh Hải sau một hồi nản lòng, nhìn Lê Văn Tĩnh, chúng ta vẫn còn cơ hội. Cuối cùng thì tập đoàn Lăng Thị chỉ có thể là của chúng ta. Chấm, mặc kệ là phải trả giá bao nhiêu đi chăng nữa, thì tập đoàn Lăng Thị phải thuộc về tay ông ta. Một club tư nhân tại thành phố Lô Hải, Giang Nhụy Nghiêng lại uống rượu một mình. Về tình hình hiện tại của tập đoàn Lăng Thị, cô ta cũng biết, hoàn toàn không ngờ rằng Nhị Phong Tăng gia sau khi được cô tiết lộ cho chuyện cơ mật lớn như vậy, vẫn bị Lăng Mặc xử lý nhanh gọn. Thật tiếc khi cô ta trước đây còn nịnh bợ Nhị Phong, nịnh bợ Lăng Tuân, nhưng cuối cùng vẫn có một nỗi cô đơn đến nao lòng. Điều khiến cô khó chịu nhất là đứa trẻ trong bụng Hạ An Nhiên lại chính là người thừa kế của tập đoàn Lăng Thị. Làm sao mà người phụ nữ đó lại có thể may mắn như vậy được? Cô ta và Lăng Mặc đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ nhận được ưu đãi gì từ Lăng Mas. Giang Nhụy Nghiêng tức giận, trực tiếp ném chai rượu xuống đất. Vừa lúc đó, cửa phòng riêng bị đẩy ra, một người phụ nữ trông có vẻ rất học vấn bước vào. Giang Nhụy Nghiêng nhìn thấy đối phương, cực kỳ không vừa lòng. Cô là ai? Đến đây làm gì? Người phụ nữ từng bước đến gần Giang Nhụy Nghiêng, sau đó chậm rãi mở miệng ném ra một câu. Ăn trộm có vui không? Hạ An Nhiên đuổi Lăng Mặc đi. Sau khi uể oải, cô lấy lại tinh thần, nhanh chóng liên lạc với Trịnh Chính. Trịnh Chính vốn tưởng rằng Hạ An Nhiên tìm anh ta để hỏi thăm tiến độ, nhưng không ngờ là tìm để cung cấp manh mối. Hạ An Nhiên nói với Trịnh Chính tất cả những gì Chu Tâm Di đã nói với cô, bình tĩnh và phân tích hợp lý. Cái chết của Chu Tâm Di có liên quan gì đó đến cái chết của Tiểu Văn? Hoặc có thể nói, năm đó khi Chu Tâm Di điều ra về cái chết của Tiểu Văn, cô ta đã phát hiện ra điều gì đó, thế cho nên bây giờ bị giết để diệt khẩu. Trịnh Chính gật đầu tán thành. Chu Tâm Di chắc chắn là đã tình cờ phát hiện ra điều gì đó. Cách chương